Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 12, đừng làm tôi khó xử. Gocchuyenaudio.com. Vòng loại 1 kết thúc, các thí sinh đều quay trở về nhà và chuẩn bị đồ đạc để ngày mai chuyển đến sống tại ngôi nhà chung của Vietnam Idol. Còn Mi định bước lên xe và đi về cùng Nhật Anh. Nhưng ngay lúc đó một bàn tay khác kéo Mi lại. Chị hãy về cùng tôi. Nhưng tôi hẹn trước với Nhật Anh rồi. Mi đáp, chị còn nhớ hôm nọ chị vừa hứa sẽ làm bất cứ một việc gì nếu tôi yêu cầu không? Duy hỏi, lúc này Mi mới sực nhớ ra lời hứa đó. Nhưng không biết phải làm thế nào. Mi là người coi trọng lời hứa nên đành chấp nhận. Thôi được rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa này. Chỉ một lần thôi, chúng ta hết nợ. Duy mỉm cười mãn nguyện. Xin lỗi Nhật Anh, để khi khác được không? Mi cố gắng chuộc lỗi. Nhật Anh vẫn cười hiền lành, ấm áp, không sao cả, sáng mai anh đến giúp em chuyển đồ đạc đến ngôi nhà chung. Ok anh, hẹn mai gặp lại, good night, Mi trả lời, trong xe lúc này là một cô gái xinh đẹp và một mỹ nam. Trông họ rất đẹp đôi, không ai nghĩ cô gái đó hơn mỹ nam kia một tuổi. Mi đang loay hoay với cái iPhone của mình, lướt Facebook đọc caption của mọi người khen ngợi mình. Cười tủm tỉm một mình, Duy nhìn cô đáng yêu vô cùng, chỉ muốn ngắm mãi, chị nhiều lúc cũng như trẻ con vậy, thì sao nào, tôi muốn sống mãi như trẻ con đấy. Mi chu mỏ đáng yêu cãi lại, hết nói nổi, mà mai chị đừng đi cùng Nhật Anh được không? Tại sao? Mi hỏi, vì sáng mai tôi cũng muốn chị đi cùng tôi mà, hôm trước chị nợ tôi không ít đâu. Duy chọc ngoái, Mi thực sự rất khó chịu. Miễn cưỡng trả lời, cậu đừng làm tôi khó xử, không thì tôi sẽ không bao giờ đi cùng cậu nữa đâu. Cách chương.